Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, chương 804, vì cái gì dạng này nịnh nọt Giang Bác. Canh năm cầu đặt mua. Tên kia nói chuyện lão tổng ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Các người những người này thế mà đều hướng về Giang Bác. Tại sao nghe lời này ý tứ? Còn có nịnh nọt vị đạo ở bên trong đâu? Giang Bác liếc mắt tên kia lão tổng, cảm thấy không quá quen thuộc. Không biết, nhàn nhạt hỏi, vừa mới vị kia nói chuyện. Ngươi là ai? Nhà kia công ty? Cái này lão tổng do dự một chút, báo ra lai lịch của mình. Trí Tuệ Hoa Kỹ công ty, Vưu Hán Dân. Giang Bác chậm rãi nói, Trí Tuệ Hoa Kỹ công ty đúng không? Ân, vậy lần này bỏ vốn nhận cổ hội nghị, công ty của các ngươi không cần tham dự, ngươi có thể đi về. Vưu Hán Dân nghe, trừng to mắt vỗ bàn nói, Giang tổng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Giang Bác cười nói, mặt chữ ý tứ, nghe không hiểu. Vưu Hán Dân khẽ cắn môi, trong giọng nói tràn đầy bất mãn nói, dựa vào cái gì? Công ty mới cũng không phải một mình ngươi công ty. Ngươi hắc cốt đầu tập đoàn Lại Châu, cũng đem bàn tay không đến nơi đây à? Dựa vào cái gì ngươi nói không cho ta tham dự? Ta liền không thể tham dự. Giang Bác mỉm cười, đứng dậy nói ra, vậy thì tốt, ngươi không đi, ta đi, cái này 20% cổ phần, ta cũng không cần, liên quan tới kỹ thuật chuyển vận vấn đề, ta nhìn vẫn là còn chờ thương thảo à. Các ngươi, chậm rãi trò chuyện, Vưu Hán Dân tâm lý khinh thường, thầm mắng trang cái gì trang đâu, ngươi muốn thật đi, mọi người còn ước gì đây, nhưng để Vưu Hán Dân có chút mộng bức chính là... Làm Giang Bác đứng dậy đi ra ngoài lúc, tất cả mọi người giống kiến bò trên chảo nóng một dạng, gấp đến độ ào ào đứng dậy. Đàm Kiến Hoa càng là đứng ra giữ chặt Giang Bác, nói ra, Giang tổng, khác hành động theo cảm tính a, chúng ta ngồi xuống thật tốt trò chuyện nha, người khác đều cảm thấy ta muốn 20% cổ phần nhiều. Đàm cục, cũng không phải ta không nể mặt ngươi. Ngươi cảm thấy ta còn có ngồi xuống nói chuyện tất yếu sao? Ta Giang mỗ người có thể chịu không được cái kia khí. Giang Bác lạnh lùng liếc mắt Vưu Hán Dân. Vưu Hán Dân nhất thời sau sống lưng có chút phát lạnh. Nghe nói như thế, trong phòng họp, mọi người lập tức náo vọt lên. Giang tổng khác a, đây chẳng qua là Vưu tổng một người ý tứ. Đúng vậy a. Chúng ta lại không nói các ngươi hắc cốt đầu cầm 20% cổ phần không được. Ta nhìn Trí Tuệ Khoa Học, kỹ thuật Vưu tổng là không quá muốn tham gia lần này nhận cổ hội nghị a. Đã như vậy, vậy ta đề nghị mời Vưu tổng rút lui. Đúng, ta cũng đề nghị mời Vưu tổng rút lui. Không thể bởi vì một con chuột cứt hư mất một nồi tốt canh. Vưu Hán Dân, ngươi con mẹ nó còn đứng ở chỗ này làm gì? Cút nhanh lên a! Lời của mọi người, một chữ không kém truyền vào Vưu Hán Dân trong lỗ tai. Hắn sắc mặt tái xanh, Miêu Thần Đông thấy thế, đi tới đối với hắn nói ra. Vưu tổng, tình huống ngươi cũng thấy đấy. Nếu như ta bên này không làm xử lý, cái kia cục diện liền muốn không kiểm soát, cho nên vô cùng tiếc nuối. Mời ngươi rời đi đi. Vưu Hán Dân đè nén tức giận, trầm giọng nói, Miêu tổng, tại chỗ chư vị, ta thì muốn hỏi một chút, hắc cốt đầu có đáng sợ sao như vậy? Các ngươi làm sao đến mức đối với hắn Giang Bác nịnh nọt thành dạng này? Chúng ta đang ngồi nhiều như vậy nhà công ty, tất cả đều là trong nước, thậm chí trên thế giới nhất lưu khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Không có hắc cốt đầu, chúng ta thì không làm được trí tuệ nhân tạo người máy sao? Miêu Thần Đông giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy hắn. Sớm biết con hàng này là mặt hàng này, lúc trước thì không mời hắn. Lãnh đạm nói, Vưu tổng, ngươi vẫn là đi mau đi. Không phải vậy ta để bảo an đến đuổi ngươi ra ngoài. cái kia trên mặt mũi thì không qua quá đi. Chỗ lấy lần này sẽ mời trí tuệ khoa kỹ công ty tới tham gia hội nghị là bởi vì trí tuệ khoa kỹ công ty tại châu Âu bên kia có thị trường. Chỉ cần hợp tác lên, về sau trí tuệ nhân tạo người máy tiêu hướng châu Âu con đường liền xem như đả thông. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu không có có trí tuệ khoa kỹ công ty. Công ty mới bên này thì không thể chính mình phát triển con đường. Nhìn đến Miêu Thần Đông biểu lộ, Vưu Hán Dân tâm lý phát lạnh, hắn cái này xem như đã hiểu. Cảm tình nhà này mới thành lập công ty, hết thảy đều muốn lấy hắc cốt đầu làm chủ sao? Vì cái gì? Đây không phải trưởng lão viện tự mình phê văn đã được duyệt công ty sao? Vì cái gì hắc cốt đầu có thể nhúng tay vào, còn có thể lấy bọn họ làm chủ, chỉ bằng hắc cốt đầu cung cấp kỹ thuật chống đỡ sao? Xâm nghiêm thể chế, cái gì thời điểm thế mà hướng khoa học kỹ thuật cúi đầu? Vưu Hán Dân cảm thấy thật bất khả tư nghị, Vưu Hán Dân cảm thấy thật không thể tin. Đó là bởi vì hắn tại châu Âu ở lâu, khái niệm có chút lạc hậu, nhưng là, mọi người ở đây, lại không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Dù sao, nếu như không có hắc cốt đầu tập đoàn, trí tuệ nhân tạo người máy hạch tâm linh kiện có thể không thể làm ra đến. Đều là ẩn số, còn nói gì công ty mới nha, quan phương lực lượng lại thế nào cường hãn. Cũng không thể tại trò chơi quy tắc bên trong không nhìn vật này a. Đồng thời, hắc cốt đầu dầu sắt là đang ngồi tất cả xí nghiệp đều tranh đoạt lấy cần sản phẩm. Trọng yếu nhất chính là, hắc cốt đầu có trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật. Có người máy thiết bị cơ sở, nếu như lúc này đem Giang Bác đá văng, chưa chừng hắn dưới cơn nóng giận, trực tiếp biểu thị không cho độc quyền. Hoặc là càng giàu một chút, đem kỹ thuật độc quyền toàn bộ đối ngoại mở ra. Đến lúc đó đứng lên mấy chục trên 100 nhà tiên tiến trí tuệ nhân tạo người máy công ty. Đến cùng tương lai trí tuệ nhân tạo công ty đối nghịch. Cái kia công ty mới thì cơ bản đã mất đi ưu thế lớn nhất. Mà bọn họ những người này cùng phía sau bọn họ tập đoàn lợi ích, thì phân không được bánh cake nha. Cho nên hiện trường ai dám tùy tiện đắc tội hắc cốt đầu công ty? Người nào dám đắc tội Giang Bác? Cũng không dám nha, vị này là đại gia. Hắn là kim chủ a. Nếu muốn ở trí tuệ nhân tạo người máy cái này kiếm một chén canh, nhất định phải làm hắn vui lòng a. Không chút huyền niệm, khổ cực Vưu Hán Dân đi. Hắn vốn là có thể thuận mua 5% cổ quyền, cũng bị phân chia đến Giang Bác danh nghĩa. Bởi vậy, Giang Bác một người thì độc chiếm hoa hạ tương lai trí tuệ nhân tạo công ty 25% cổ quyền. Nhưng hiện trường lại không người đi nói cái gì. Nội bộ bỏ vốn nhận cổ kết thúc, 10 tỷ tề tụ về sau, hoa hạ tương lai trí tuệ nhân tạo công ty tại Miêu Thần Đông chủ trì dưới cấp tốc bắt đầu các hạng công tác. Đoán trước tương lai trí tuệ nhân tạo công ty bắt đầu chuyển động, Giang Bác cũng gọi điện thoại cho Hầu Húc, để cái kia một bên cũng động một chút, bắt đầu bố cục mô phỏng sinh vật người máy. Tương lai trí tuệ nhân tạo công ty đi là bên trong cấp thấp trí tuệ nhân tạo người máy lộ tuyến. Hắc cốt đầu trí tuệ nhân tạo công ty đi là bên trong cao đoan người máy lộ tuyến. Tại mô phỏng sinh vật người máy khối này, hắc cốt đầu nắm giữ tuyệt đối kỹ thuật độ cao, một số hạch tâm kỹ thuật, Giang Bác ẩn giấu một tay, là không có thả cho tương lai trí tuệ nhân tạo công ty. Cho nên, tiền kỳ thời điểm, mọi người thì các làm, dù sao thị trường vừa mới cất bước, thật muốn đến bình cảnh kỳ, thị trường bão hòa, vậy khẳng định đều là tiêu thụ đạt mấy trăm ngàn ức nhân dân tệ về sau sự tình. Chỉ ít lai trong vòng 7-8 năm sẽ không tiến nhập bão hòa kỳ. Mặt khác, mặt hướng công chúng quyên tư sự tình thì còn không có định ra đến, đoán chừng phải năm sau đi. Hội nghị kết thúc không lâu, Miêu Thần Đông rất nhanh lần nữa tìm tới Giang Bác, cùng hắn thương lượng một số chuyện quan trọng, trao đổi quá trình bên trong. Hai người tổng cộng một phen, quyết định từ giám sát hội dẫn đầu, liên hợp Hắc Cốt Đầu Trí Tuệ Nhân Tạo Công Ty cùng Hoa Hạ Tương Lai Trí Tuệ Nhân Tạo Công Ty. Tổ chức một lần tương lai trí tuệ nhân tạo sản phẩm triển lãm hội. Chủ đề cũng là đủ loại hình mạnh trí tuệ nhân tạo người máy. Cùng với khác trí tuệ nhân tạo sản phẩm, thời gian định tại năm sau tháng 3 phần, địa điểm thì bình tĩnh tại Thượng Hải. Đồng thời, mặt hướng toàn cầu, đối toàn thế giới bày ra Hoa Hạ trí tuệ nhân tạo khoa học kỹ thuật thực lực. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.